Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, ngươi là Long Tướng. Converter Dung Kiều cầu phiếu, dịch tướng quân, bây giờ lão hủ thăm dò tin tức, chỉ có cái này một chút. Hà Thiên Tứ đem trong gia tộc, biết được tin tức, đều nói cho dịch tiểu phi, ở trong thành phố Tuyền. Bọn họ Hà gia thế lực, còn có tai mắt, đã trải rộng rất nhiều. Mà hôm nay biết được tin tức, không sai biệt lắm là Hà gia cực hạn. Dĩ nhiên, đến tiếp sau này còn không có dò thăm rất nhiều. Tiếp tục hỏi do, dịch tiểu phi hướng về phía Hà Thiên Tứ vẫy tay báo cho biết một chút. Hà Thiên Tứ gật đầu một cái, sau đó liền từ dịch tiểu phi bên này rời đi. Tiểu phi, những tên kia đã quá điệu thấp, bất quá muốn bắt tới có chút khó khăn. Ứng Khải cau mày, cái gọi là tà tu giả, thật ra thì rất không muốn đem sự việc làm lớn, nếu không Hà gia làm sao biết ứng đối. Sự việc bị huyết kỵ vệ biết được, vẫn là bởi vì là vô duyên vô cớ người bị chết, càng ngày càng nhiều, hơn nữa tử trạng đều là cực kỳ kinh khủng, tà thi qua lại. Còn có số lớn người nuôi cổ. Ứng Khải đại ca, đây là trồng cổ thuật. Bắt người trồng cổ, vậy gửi dạng cổ chung người. Đầu tiên sẽ có được to lớn chỗ tốt. Chẳng qua là đây đều là cám dỗ thôi. Cuối cùng những cái kia cổ trùng sẽ hút lấy hoàn người tinh nguyên. Sau đó bị những cái kia trồng cổ người thu hồi. Thủ đoạn dị thường tàn nhẫn. Dịch tiểu phi đối với cổ thuật, hiện tại hiểu rất nhiều, bất quá những thứ này người nuôi cổ, hiển nhiên thực lực rất mạnh, nếu không liền huyết kỵ tướng đều bị thương, có thể bắt tới sao? Người khác không thể, ta nhưng có thể, ở trong Hà gia, ta giữ lại hai người. Vậy hai người cũng bị trồng cổ, chắc hẳn chuyện hôm nay tình, đã bị hù dọa, sẽ cùng những cái kia cái gọi là tà tu giả tiếp xúc. Cái này chính là của chúng ta cơ hội. Dịch tiểu phi có thể cùng tiểu kim trao đổi, để cho tiểu kim giữ lại một tay. Vậy hai cái lưu lại người, bây giờ là được bọn họ con mồi. Khó trách dịch thiên lang lại nữa. Người kêu dịch thiên lang đi nhìn chằm chằm sao? Nhìn chăm chú vào hai người kia. Đối với thiên lang mà nói, dư sức có thừa, sợ rằng đêm khuya chúng ta liền có thể ra tay. Bây giờ vậy có vấn đề hai người, còn không biết thoát thân. Nhưng đêm khuya lúc này không thể nghi ngờ là rất tốt cơ hội. Sẽ không bị người ngoài phát hiện. Giống vậy, đây cũng là dịch tiểu phi đám người cơ hội. Rất nhanh thì đến đêm khuya. Ở cách Hà gia 6 cây số ra, có một nơi hãng bỏ hoang. Hai người thần sắc hốt hoảng người đàn ông trung niên. Ở thời khắc này, tiến vào vậy công xưởng trong. Đại nhân, chúng ta bại lộ, ở trong công xưởng mờ tối. Hai người không ngừng kêu kêu, trong giọng nói, còn mang sợ, bại lộ, chuyện gì xảy ra? Một khắc sau, khàn khàn, giọng âm khí nặng nề thanh âm vang lên. Ở bóng tối một nơi, ba đạo người khoác hắc bào bóng người đi ra. Đại nhân, hai người kia thấy sau đó, trực tiếp quỳ xuống trên đất. Đại nhân, những người khác đều chết hết. Ti kiêu huyết kỵ tướng tới. Dịch tướng quân, đúng, lão tổ kêu cái tên kia. Dịch tướng quân, hai người bởi vì sợ, gan run sợ chiến địa mở miệng. Dẫu sao khi đó sống chết cùng bọn họ chỉ có trong nháy mắt khoảng cách. Mặc dù không có bị phát hiện, nhưng lần này sau khi đi ra, bọn họ cũng sẽ không hồi trong Hà gia. Dịch tướng quân, lại tới huyết kỵ tướng liền sao? Thật vẫn cao xem chúng ta. Trong ba người, một người cười lạnh một tiếng. Bất quá vậy trong giọng nói, mang nhất định nói năng tùy tiện vẻ. Hiển nhiên cho dù là huyết kỵ tướng, cũng sẽ không coi trọng. Đại nhân, huyết kỵ tướng, không thể coi thường. Đại nhân nhất định phải cẩn thận. Không cần các ngươi lo lắng. hôm nay cho dù là tới 10 huyết kỵ tướng, cũng không làm gì được chúng ta ba người. Trừ phi là long tướng người, đó mới có bản lãnh. Long tướng hai chữ, để cho vậy Hà gia hai người, cũng không biết là cái gì. Nhưng đại nhân nếu nói như vậy, bọn họ ngược lại là an tâm không ít. Đại nhân, bọn ta nguyện ý thề chết theo. Hy vọng đại nhân có thể thu nhận chúng ta. Làm trâu làm ngựa, chúng ta đều nguyện ý vì đại nhân ra sức. Thề chết theo, bây giờ là được rồi. Trên người các ngươi đồ, chúng ta ba người muốn lấy lại. Một người trong đó thân thể lắc lư một cái. Một khắc sau liền xuất hiện ở một người trước người. Cánh tay thon dài đưa ra. Vậy năm ngón tay trên có tím màu đậm móng tay. Trực tiếp cắm vào trong cổ đối phương. Đại nhân, bé cưng, nên trở về. Làm huyết lâm lâm tay thu hồi lúc này ở đó cổ mở miệng ra. Có máu trùng bò ra. Không, không, không, muốn. Bên cạnh trên đất quỳ một người khác. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chẳng qua là giống vậy bất lực may mắn tránh khỏi. Sau đó lấy tình huống giống nhau chết thảm. Lại tới thân thể bọn họ trong. Gửi máu trùng. Đều bị nuốt vào đến ba người trong miệng. Nhờ nuôi máu trùng. Thu được đầy đủ chất dinh dưỡng. Mà bây giờ những thứ này chất dinh dưỡng. Theo máu trùng phản hồi. Hút vào đến mình trong thân thể. Để cho ba người trên mặt. Lộ ra dị thường ngư thích thần sắc. Nhìn lâu như vậy. Còn không ra sao. Ba người mặc dù hưởng thụ. Có thể ngay sau đó khóe miệng lộ ra cười nhạt. Một người trong đó u ám mở miệng. Thành phố Tuyền. Không hoan nghênh chư vị. Chư vị làm bực này chuyện không có tính người. Sẽ không sợ báo ứng sao? Một bên khác. Ẩn núp Dịch Tiểu Phi một bước bước ra ngoài. Đối với ba người có thể phát hiện mình, Dịch Tiểu Phi cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Báo ứng, bọn ta cũng không tin những thứ này. Chẳng lẽ các hạ chính là cái gọi là báo ứng sao? Ba người trong con mắt, mang sát ý nồng nặc, đã phong tỏa lại Dịch Tiểu Phi bóng người. Ghét nhất chính là tên kỳ đà. Bất kể là ai, làm trở ngại bọn họ. Vậy bọn họ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù là người này chính là lần này tới thành phố Tuyền huyết kỵ tướng. Quả thật, ta chắc là ba vị báo ứng. Đến các ngươi lần này đến nước, còn giết hại vô tội. Có phải hay không có chút quá đáng? Bực này con kiến hôi giống vậy tồn tại. Có thể thành vì bọn ta qua chất dinh dưỡng. Chính là bọn họ có phúc. Bất quá ngươi máu tươi. Tựa hồ hơn nữa không tệ. Ba người há mồm lúc này Dịch Tiểu Phi thấy được trong miệng ba người. Bắt đầu mọc ra từ răng nanh. Vậy thì thử một lần. Thiên nhân kiểu mẫu, thể thuật, còn có cực hạn thú hóa. Cùng thời khắc đó vận dụng. Cái này trong phút chốc biến hóa. Ngược lại để cho ba người cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Lại là loáng thoáng. Ở người trước mắt này trên người. Cảm thấy nguy hiểm hơi thở. Từ luyện ngục đất sau khi đi ra, chưa từng đụng phải như vậy đối thủ. Cho dù là trước khi huyết kỵ tướng, cũng không có như vậy thực lực. Ngươi là long tướng, giờ khắc này, ba người chẳng lẽ còn đoán không được sao? Đây cũng không phải là huyết kỵ tướng. Sẽ có, trước mắt cái này đến tiểu tử, là hoa hạ long tướng. Long tướng người. Không thể coi thường, ti kiêu, long tướng Dịch Tiểu Phi, lấy ba ngươi người mạng chó. Thể thuật dưới, ba thước, dáng người, tương đối vậy ba người mà nói. Không thể nghi ngờ là muốn ngưỡng vọng tồn tại. Thiên địa huyền hoàng lực cuồng bạo, bốn người giữa giao phong, đã đụng vào nhau. Trong chốc lát, bốn người chung quanh trên đất hết thảy đồ lặt vặt, ngay tức thì đều bị đánh bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-dam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con/thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu,